Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 441, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hầm dưới lòng đất giờ đây hoàn toàn tĩnh lặng và ấm áp, không còn dấu vết oán khí từ cha mẹ Lưu Hữu Tài. Nó như biến thành một nơi trú ẩn lý tưởng, nơi không có bóng ma, không có tiếng khóc ai oán, chỉ còn lại Lê Chi, chiếc váy đỏ và sự thật TANTA đang dần hiện hình. Cô tháo chiếc váy đỏ dính đầy bụi đất, vết M, Á, U và ký ức đau đớn, rồi ngồi xuống, bật điện thoại. Trong phòng livestream, khán giả đang bàn tán rôm rả. Những câu hỏi cô đặt ra cho Lưu Đại Cường trước khi rời đi đã khiến toàn bộ hướng điều tra vụ thảm án diệt môn đổi chiều. Ba trong bốn gia đình bị G, Y, E, C trừ gia đình Lưu Hữu Tài và Lưu Đại Quân không phải do tay Lưu Đại Cường sát hại. Trước linh hồn mẹ ruột mình, Lưu Đại Cường không thể nói dối. Lê Chi tin vào trực giác đó, cô mở cuốn sổ tay, từng dòng sự kiện đã được cô cẩn thận ghi lại, và giờ đây mỗi chữ như một mũi kim đờ, ớ, em mờ thẳng vào sự thật. Cha mẹ Lưu Hữu Tài và Chu Huyên cùng C, H, E, T trong một ngày. Hung thủ, Lưu Đại Cường. Ba ngày sau, vào lúc nửa đêm, khi đang bị nhốt trên tầng 2, Lưu Đại Cường kể rằng anh ta nhìn thấy Chu Huyên mặc váy đỏ đứng dưới nhà, vẫy gọi. Chu Huyên đã chết, xác cũng đã bị thiêu, cho cốt còn được dân làng giải đi. Vậy người đó không thể là Chu Huyên thật. Cô ta chỉ dẫn Lưu Đại Cường đến nhà của Lưu Đại Quân y hệt như cách đêm nay Lê Chi đóng vai Chu Huyên, dẫn dụ Lưu Đại Cường quay lại nhà Lưu Hữu Tài. Một màn kịch lặp lại sau 10 năm, kẻ năm xưa cũng hóa thân thành Chu Huyên trong chiếc váy đỏ, lợi dụng chứng rối loạn tâm thần của Lưu Đại Cường để hắn ta trở thành lưỡi D, A, O, G, I, Ế, C người. Sau cùng, chỉ còn Chu Huyên sống sót chính là người vợ hiện tại của Lưu Đại Quân, Thẩm Giai Nghiên. Lê Chi lấy ra tấm ảnh gia đình cũ, mắt dán chặt vào gương mặt cô gái trẻ. Đôi mắt ấy mang đầy oán hận, nhưng cũng rực cháy sự sống. Cô đã đoán được từ lâu, nhưng lời kể của Lưu Đại Cường khiến những suy đoán ấy trở thành bằng chứng. Thẩm Giai Nghiên là người đã giả làm Chu Huyên. 10 năm qua, người con gái ấy vẫn giữ vững tính cách cứng cỏi. Cô không để mình bị hòa tan trong cái gọi là tập tục làng quê, cũng chưa từng chấp nhận nơi này là nhà. Trái tim Thẩm Giai Nghiên luôn hướng về một lối thoát, nhưng cô không chọn bỏ trốn. Thứ cô muốn chưa bao giờ là tự do mà là trả thù. Cái C, H, E, T của Chu Huyên cho cô ấy cơ hội. Lê Chi tin rằng, với đầu óc tỉnh táo và quyết tâm bền bỉ, Thẩm Giai Nghiên đã có thể rời khỏi nơi này từ rất lâu. Nhưng cô ấy không đi, cô chọn ở lại, nhẫn nại gặm nhấm 10 năm đau đớn, chờ thời điểm thích hợp để phản công. Thẩm Giai Nghiên đã vạch ra một kế hoạch tàn nhẫn và khéo léo. Cô lợi dụng Lưu Đại Cường, một kẻ mắc bệnh tâm thần, để G, I, E, C, C, H, E, T gia đình Lưu Đại Quân, và sau đó còn không mềm lòng với đứa trẻ do chính mình sinh ra. Cô không chỉ thoát tội, mà còn giành được lòng tin của dân làng, tổ chức tang lễ cho chồng, được ngợi khen như một người phụ nữ hiền hậu, đảm đang. Ngày đêm cúng đầu thất của Lưu Đại Quân gia đình Lưu Đại Phú chết. Tại sao là đêm đầu thất? Vì trong quan niệm của làng, oan hồn sẽ quay về đêm đó, nên không ai dám bước ra khỏi cửa. Một cơ hội hoàn hảo để G, I, E, C người. Lúc đó, Lưu Đại Cường đã bị nhốt, kẻ ra tay là ai? Không thể chỉ có mình Thẩm Giai Nghiên, một mình cô ta không đủ sức gây ra thảm sát trong im lặng. Người duy nhất có thể giúp là vợ của Lưu Đại Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, đến lượt gia đình Lưu Quý Nhân, rồi Lưu Kiến Quốc, tất cả đều C, H, E, T đúng vào đêm cúng đầu thất của gia đình trước đó. Không có quỷ, không có ma, chỉ có những người phụ nữ từng bị vùi dập trong bóng tối, tự tay kéo mình ra ánh sáng bằng máu. Lưu Tiểu Yến đã biết, nhưng cô bé không nói ra, vì muốn bảo vệ những người chị từng che chở cho mình. Những người phụ nữ ấy, từng sống như cái bóng trong thôn, giờ đây đã đòi lại mạng sống của chính mình bằng cái giá rất đắt. Trong phòng livestream, bình luận vẫn tiếp tục sôi nổi. Một tài khoản tên Duy Nguyện Bình An gửi tới một dòng tin khiến Lê Chi sững người. Streamer là người tốt, đã giúp Tiểu Yến chôn cất. Nhưng xin đừng đẩy những người vô tội ấy xuống địa ngục thêm một lần nữa. Vô tội, Mộng Vân Thường không, họ không vô tội, nhưng cũng không còn là những người đáng trách. Nếu sự thật bị vạch trần, họ sẽ bị xem là sát nhân. Dân làng còn sống sẽ không buông tha họ. Họ sẽ mất đi cơ hội duy nhất để sống lại cuộc đời mình dù đây chỉ là một thế giới ảo. Lê Chi chuyển sang camera trước, nở nụ cười nhạt nhòa. Cuộc thám hiểm lần này kết thúc tại đây. Streamer chuẩn bị tắt sóng. Cảm ơn mọi người đã đồng hành. Bình luận bùng nổ. Đừng mà streamer, vẫn chưa biết hung thủ mà. Điều tra tiếp đi, tôi donate 1 triệu. Streamer chắc chắn đã đoán ra chuyện gì rồi. Nói đi, lượt thích đã vượt quá 6 triệu. Lê Chi nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt chân thành nhưng giọng nói lại bình thản đến lạ thường. Sự thật đã rõ ràng, hung thủ là Lưu Đại Cường, sau cái C, H, E, T của Chu Huyên, bệnh tâm thần của anh ta bộc phát. Anh ta bị ảo giác, rồi G, I, E, C người trong thôn vào ban đêm. Cô ngừng lại một nhịp, rồi nói thêm, vừa rồi anh ta nói dối, tôi nhận ra điều đó, anh ta sợ mẹ mình thất vọng. Nên mới nói không phải mình G, I, E, C người. Mọi người nên cẩn thận với người mắc bệnh tâm thần quanh mình, giữ an toàn cho bản thân là quan trọng nhất. Sự chân thành trong lời nói khiến phần lớn khán giả tin. Nhưng đâu đó vẫn có cảm giác bất an lẩn khuất. Lê Chi nháy mắt, a hề, ngọc bội hoa hướng dương nứt rồi, lần sau còn dùng được không? Lý Kiến Nghề trả lời gần như lập tức, có thể, cô mỉm cười, giơ tay vẫy chào. Vậy em đi đây, hẹn gặp lại lần sau. Lý Kiến Huệ, hẹn gặp lại, cách chương.